Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, thăm trưởng bối. Lớp huấn luyện mặt ngoài nhìn về phía trên gió êm sóng lặng. Vụng trộm, Ủng Cốc phái, cùng Ủng Vương phái, nhưng dần dần thành hình. Quay chung quanh tại Vương Vi bên người, phần lớn đều là tương đối tuổi trẻ đồng học. Đối với cầm nã cách đấu kỹ xảo rất cảm thấy hứng thú. Nhất là Hạ Dũng, tại thấy tận mắt biết đến Vương Vi thần hồ kỳ kỹ hậu, lập tức tự biến thành Vương Vi nhất tử trung fan hâm mộ. Vừa đến thể năng lúc huấn luyện, tự quấn quýt lấy Vương Vi, đuổi đều đuổi không đi. Vương Vi cũng tịnh không tàng tư, chỉ cần là nguyện ý đi theo hắn luyện tập cầm nã cách đấu thuật đồng học, Vương Vi đều rất thích ý cho chỉ điểm. Tuy nhiên ngắn ngủn một tháng thời gian rất khó tiến hành hệ thống huấn luyện, nhưng dạy cho bọn hắn vài cái thực dụng tán thủ vẫn là có thể. Đều là tại trong thực chiến trải qua thiên truy bách luyện tuyệt chiêu. Bình thường nhiều luyện tập, rèn luyện rồi, thời khắc mấu chốt, có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Mà Bạch đại đội tác chính là thành Vương huấn luyện viên làm mẫu diễn luyện lúc hợp tác. Đây cũng là Vương Vi đoàn đội lớn nhất bán điểm một trong. Ngẫm lại xem, xinh đẹp như vậy, dáng người siêu lớn một đóa hoa khôi cảnh sát, tại trên đài đánh cho bộ ngực sữa loạn chiến, là bực nào lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục trang cảnh, chỉ cần một màn này. Tự hoàn toàn giá trị trở lại giá vé. Lại càng không cần phải nói, Bạch Kiều Kiều thân mình chính là quyền thuật cao thủ, cứ việc không thể cùng Vương Vi đánh đồng, tại nữ hài tử bên trong, tuyệt đối có thể coi là nhất lưu cường giả. Vương Vi mỗi lần đều cần rất chân thành mới có thể để cho Bạch đại đội thỏa mãn. Qua loa là tuyệt đối không được. Theo bọn hắn đối luyện bên trong, mọi người quả thật có thể học được rất nhiều việc. Cốc suất rất tự giác, cơ hồ nếu không đặt chân quyền anh quán, đối với Cốc đại lớp trưởng mà nói, Thiên Nam trường cảnh sát quyền anh quán nhất định trở thành hắn thương tâm địa phương. Cái chỗ này, không chỉ nói Vương Vi vẫn còn, cho dù lớp huấn luyện chấm dứt, Vương Vi trở lại biên thành đi, Cốc suất cũng sẽ không lại đặt chân nửa bước, Cốc thiếu soái cũng không biết nhiều ngạo khí. Hình như là đạt thành nào đó ăn ý. Phàm là xạ kích lúc huấn luyện, chính là Cốc suất biểu diễn thời gian. Vương Vi tuyệt không đoạt hắn danh tiếng. Mặc kệ Vương Vi thật sự tự nhận súng pháp không bằng cũng tốt. Còn là cố ý giữ gìn lớp trưởng mặt mũi cũng thế. Cũng làm cho một mực âm thầm mật thiết chú ý hai người bọn họ hướng đi Âu trưởng phòng bọn người ám. Ám nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, hiểu quy củ là tốt rồi, chỉ cần tất cả mọi người giảng quy củ, không đột phá điểm mấu chốt, thế cục tự thủy chung tại trong khống chế. Nhoáng một cái đến thứ bảy, Vương Vi sáng sớm tự chạy ra khỏi trường cảnh sát, lớp huấn luyện có lẽ hay là thực hành quân sự hóa quản lý. Tung xem như hai ngày nghỉ, đệ tử ra ngoài cũng muốn báo cáo chuẩn bị. Tìm được cho phép mới có thể rời đi trường học. Vương Vi cần thủ quy củ, hướng kỷ luật ủy viên báo bị. Kỷ luật ủy viên chính là Bạch Kiều Kiều đồng học. Sau đó Bạch Kiều Kiều lại hướng lớp trưởng báo bị. Thật vất vả nhịn đến thứ bảy, Bạch ủy viên cũng muốn đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Mỗi ngày ở trường học đều ngốc ngán, bất quá Bạch ủy viên hướng lớp trưởng báo cáo chuẩn bị lý do, thấy thế nào đều có điểm khiêu khích ý, ít nhất cũng là không đi tâm. Ra ngoài lý do là kết bạn, đồng hành người thình lình viết Vương Vi đại danh. Hai người không phải là thân thích, cũng không phải đồng học. Tại Vân Đô có thể có cái gì cộng đồng bằng hữu sao, rõ ràng chính là cùng đi ra dạo phố. Cùng đi anh em. Phiền muộn chính là, lớp trưởng đồng chí vẫn không thể không phê chuẩn. Ngày nghỉ người ta muốn đi ra ngoài dạo chơi, người có lý do gì quấy nhiễu đến khi hắn đám bọn họ phải đi kết bạn hay là đi nói yêu thương? đều cùng lớp trưởng đồng chí Cầu không thể làm chung. Lúc này, lớp trưởng đồng chí phiền muộn đắc rất kiệt xuất có đạo lý. Bởi vì này Lưỡng Gia Hỏa thăm trưởng bối đi, thấy không phải Vương Lão Hổ, mà là tiểu cô Vương Quân, đã sớm điện thoại hẹn ước. Vương Quân tựu tại công ty của mình ở phía trong ngồi đợi chất chi mang theo cô nương đến thăm đến. Mang đến còn không chỉ một vị cô nương, là hai vị, ngoại trừ Bạch Kiều Kiều, còn có Trương Băng, tăng thêm Vương Quân thư ký của mình Nana tiểu thư. Tổng cộng chính là ba gã tuổi trẻ xinh đẹp đại mỹ nữ, đều vây quanh Vương Vi đảo quanh. Lại nói tiếp, Trương Băng cùng Nana đều xem như có đứng đắn lý do. Vương Vi tại trong điện thoại cùng Vương Quân nói, có chút sinh ý thượng sự tình muốn cùng tiểu cô tâm sự. Hy vọng Nana cũng có thể tại. Cái này sinh ý cùng Nana có quan hệ ngắn gọn một phen, nhưng lại đem bà Vương Quân cùng Nana khẩu vị đều treo lên đến. Hiện nay, Vương Quân đúng vậy một chút cũng không dám xem thường chính hắn một chất chi. Cứ việc Vương Vi năm nay mới 23 tuổi, cái này một năm đến biểu hiện lại đủ để cho hắn quanh thân tất cả mọi người quên tuổi của hắn. Người này, bổn sự rất lớn, Nana tác chính là hoàn toàn là hiếu kỳ, không biết rốt cuộc là cái gì sinh ý cùng mình tương quan. Nàng là Vương Quân trợ lý, đi theo Vương Quân cũng có chút lâu lắm rồi. Trên cơ bản, Vương Quân mấy năm này sinh ý nàng đều có tham dự, hoặc là ít nhất là cảm kích. Nói Vương Quân chỗ có sinh ý đều cùng nàng có quan hệ cũng không đủ. Nhưng mọi người đều biết, Vương Vi khẳng định không phải ý tứ này. Chỉ mặt gọi tên thỉnh nàng nhất định phải tham gia. Khẳng định có không nên nàng tham gia không thể lý do. Vương Quân đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty hữu hạn vẫn còn chỗ cũ văn phòng. Nhưng văn phòng sân bãi đã muốn mở rộng vì hai tầng lâu. Trước kia chỉ chiếm theo building một tầng lầu, một năm kiếp sau ý phi tốc phát triển, đại lượng tuyển nhận người mới, nguyên lai tầng một ký túc xá đã hoàn toàn dung nạp không dưới. Chỉ có thể khuếch trương, Vương Quân đem mình chủ tịch văn phòng đem đến mới ký túc xá tầng. Sửa chữa một chút, trọn vẹn chiếm cứ hơn 100 bình phương, chẳng những văn phòng cực kỳ rộng rãi, còn dẫn phòng nghỉ, buồng vệ sinh, thậm chí còn có một nho nhỏ trong phòng gôn sân luyện tập. Thập niên 90, gôn cầu chính là cao tầng nhân sĩ khoác lác chém gió chuẩn bị kỹ năng một trong. Vương Quân cũng không thể ngoại lệ. Nho nhỏ Vân Đô, rõ ràng trước sau làm bắt đầu đứng dậy 3-4 gôn sân bóng. Từng sân bóng Vương Quân cũng sẽ có viên thẻ. Đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty thực hành cũng là song hưu chế. Nhưng mới ký túc xá tầng có lẽ hay là có không ít người tăng ca. Trên thực tế, hiện tại Vương Quân tại đây đã muốn không chỉ là làm kỳ hạn giao hàng nghiệp vụ rồi. Nàng còn thành lập một cái công ty mậu dịch, hợp cùng một chỗ văn phòng. Vương Vi cùng nàng tán gẫu qua. Sau này công ty nghiệp vụ trọng điểm đem dần dần theo kỳ hạn giao hàng chủ tính phương diện chuyển di bất động sản cùng giải trí nghiệp, cùng với máy vi tính sản nghiệp, đem trở thành Vương Quân tương lai phát triển chủ yếu nghiệp vụ. Đương nhiên, những này nghiệp vụ tài chính nơi phát ra, rất một khối to còn muốn ỷ lại cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng thị trường. Tại phương diện này, Vương Vi biểu hiện thần kỳ đắc rối tinh rối mù, sớm đã lại để cho Vương Quân bọn người buông tha cho truy vấn, vì cái gì? Ngược lại vô điều kiện mà tin tưởng hắn, chỉ cần Vương Vi cần tài chính, đại gia hỏa đều không hề giữ lại mà đem lớn nhất lượng tài chính phân phối cho hắn. Trên thực tế, Vương Vi cũng cho tới bây giờ đều không có làm cho bọn họ thất vọng qua. Người khác tại kỳ thành phố thị trường chứng khoán là nhập thành phố có phong hiểm, đầu tư cần cẩn thận. Đối với Vương Vi mà nói, kỳ thành phố thị trường chứng khoán quả thực tựu thành hắn tiền mặt máy rút tiền. Lúc nào rất cần tiền rồi, lúc nào đi kỳ thành phố thị trường chứng khoán chuyển một vòng. Tiền thì có, hiện giai đoạn Vương Vi tài sản được chia cũng tương đối tán. Một bộ phận cho phụ mẫu đi mở rộng bọn hắn thực nghiệp. Một bộ phận ném cho Mễ Lan, cùng Mễ Lan Đường Uy A tỷ bọn hắn hợp tác. Tại Biên Thành làm mua sắm quảng trường cùng quý tộc hội sở. Còn có một bộ phận tiếp tục đầu tư tại Kỳ thành phố cùng thị trường chứng khoán bên trong. Cùng đợi liên tục không ngừng mà theo đầu tư thị trường thu hoạch cách xù hồi báo. Hiện tại, Vương Vi quyết định lại đem một bộ phận tài sản phóng tới Vương Quân tại đây đến tăng giá trị tài sản, tuyệt không đem tất cả trứng gà đều đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Đây là đại đa số người đầu tư chung nhận thức. Vương Vi cũng không muốn vi phạm cái này đầu nguyên tắc. Vương Quân, Nana, Trương Băng đều cùng việc buôn bán của hắn tương quan. Chỉ có Bạch Đại Đội là dư thừa người. Nhưng Bạch Đại Đội chính mình cũng không cho là như vậy. Ngược lại cảm thấy nàng tiết ngày nghỉ cùng Vương Vi hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Thập phần đương nhiên, cái này không, cả lớp huấn luyện đồng học đều đưa bọn chúng trở thành một đôi nhi. Ngày cốc suất đều là như vậy nhận định. Vương Vi cũng hiểu được không có gì không ổn. Hôm nay Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là một thân trắng noãn đồ thể thao, bạch giày chơi bóng, thoảng qua trang điểm nhẹ, có vẻ tư thế hiên ngang, nhất là vẫn còn trên sống mũi chống một bộ màu sáng kính mát, lại càng làm cho nàng tăng thêm một vòng khác kiều diễm. Ngay cái này vài thiên tòng mới đến muộn cùng nàng đợi cùng một chỗ. Nhìn quen không quen Vương Vi đều có lập tức trố mắt. Thật vất vả mới đưa sông đi lên hào hào ôm nàng thoáng một tí ý niệm trong đầu đè ép xuống dưới. Xây dựng ảnh hưởng phía dưới. Không dám lỗ mãng, chỉ có điều loại này xây dựng ảnh hưởng còn có thể ngăn cản Vương Vi tới khi nào. Tự thực khó mà nói. Trương Băng mấy ngày nay cũng không còn nhàn rỗi. Mọi nơi tại liên lạc nàng đồng học cùng siêu thị máy tính người quen. Chính là vài ngày thời gian. Tự làm cho nàng thỏa đàm ba người. Theo Trương Băng nói, đều là người trẻ tuổi, đều rất có trình độ. Ít nhất theo Trương Băng, ba người này tại software lập trình thượng tiêu chuẩn, chút nào không kém nàng. Nhìn trời thượng bỗng nhiên đến rơi xuống cái này đại rơi xuống. Trương Băng quyết định, nhất định phải một mực bắt lấy, cũng không buông tay, có lẽ cái này là nàng đi ra bị lừa bán bị cưỡng gian bóng mờ duy nhất cơ hội. Hơn nữa còn là dựa vào bản lãnh của mình. Dựa vào chính mình học được 4 năm chuyên nghiệp. Dựa vào chính mình tương lai cố gắng phấn đấu. Đường đường chính chính mà đi tới. Không phải dựa vào người khác đồng tình cùng bố thí. Cái này mới là trọng yếu nhất. Một lần nữa dấy lên hy vọng chi hỏa Trương Băng. Hôm nay cũng là một thân giỏi giang cách ăn mặc. Cứ việc trên người nàng bộ này đồ công sở cấp bậc không cao. Người sáng suốt xem xét cũng biết là hàng vỉa hè hàng. Tại nàng cao ngất dáng người phụ trợ hạ. Như trước có vẻ có bài bản hẳn hoi. Tràn đầy thanh xuân sức sống cùng người trẻ tuổi độc hữu chính là vô hạn tự tin. Bất luận kẻ nào vừa thấy phía dưới đều hai mắt tỏa sáng. Kìm lòng không được mà âm thầm gật đầu trầm trồ khen ngợi. Bất quá tại Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều trước mặt, Trương Băng đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, còn một điều khẩn trương, có một chút câu nệ. Nói cho cùng, có lẽ hay là nàng ở sâu trong nội tâm phức cảm tự ti đang tác quái. Nàng hết thảy tất cả, có thể giấu giếm được người khác. Lại vĩnh viễn đều không thể gạt được trước mắt hai vị này. Không có Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều liều lĩnh phấn đấu. Sẽ không có nàng lại thấy ánh mặt trời tự do thời gian. Đối mặt Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều, Trương Băng vĩnh viễn đều là kính cẩn khiêm tốn. Đối với nàng điểm ấy tâm tư, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng lại ai cũng không tốt nói cái gì. Cái này khúc mắc, phải dựa vào Trương Băng mình mới có thể cởi bỏ, ngoại nhân đều không giúp đỡ được cái gì. Có lẽ, chỉ có đương làm Trương Băng đại lấy được thành công, trở thành tương lai IT giới nhất nhân vật đại danh đỉnh đỉnh cả nước, IT tinh anh lãnh tụ tinh thần thời điểm. Nàng mới có thể từ nơi này cái trong bóng ma đi tới. Chính thức tự tin đi xuống đi, nghênh đón thuộc về mình huy hoàng sáng lạn, ngày này rốt cuộc có thể hay không đã đến, lúc nào mới có thể đã đến, Trương Băng chính mình không biết, Bạch Kiều Kiều cũng không biết, chỉ có Vương Vi biết rõ, hắn cố định địa tương tín, Trương Băng tương lai sẽ rất tốt đẹp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.